Lục Bắc Thần sắp bò nát tờ báo tới nơi. Anh thầm nghiến răng, Cố Sơ, em muốn chết rồi phải không? Hết chương.